linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 8, đan dược tự chế đã có hiệu quả 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thánh môn phù lục, chuyên dùng cho tiên gia thượng giới để quan sát các cửa hàng của chúng ta. Chủ tiệm mỉm cười giải thích với Giang Đường. Thì ra, để bảo vệ phàm giới, tiên đình thượng giới đã chọn ra 10 hạng tu chân ưu tú nhất. Lập thành hoàng môn, kiếm môn, y môn, đạo môn, Phật môn, độc môn, cổ môn, đao môn, linh môn, và thánh môn. Trong đó, hoàng môn dùng chính trị để định thiên hạ chứng đạo, kiếm môn cầm kiếm hành hiệp tứ phương để chứng đạo, y môn hành y cứu thế để chứng đạo, đạo môn trừ yêu để chứng đạo, Phật môn tiếp nhận hương hỏa của người tu Phật để chứng đạo, độc môn dùng độc trừ yêu trừ tà để chứng đạo, cổ môn dùng cổ thuật trừ hại để chứng đạo, đao môn dùng đao chảm sát kẻ gây họa thế gian để chứng đạo, linh môn dùng thú trừ ma để chứng đạo. Hầu hết các môn này đều trực tiếp liên quan đến tu chân. Chỉ có thánh môn là dùng thương nghiệp để phò trợ thiên hạ và chứng đạo. Các thế gia hàng đầu đều liên quan đến các lĩnh vực này. Dù gọi là thập đại thế gia, nhưng thực ra chỉ có 9. Nguyên nhân là vì thánh môn đã suy tàn từ khi tộc trưởng đời trước phi thăng. Hậu bối không thể kế thừa. Từ đó đến nay không còn thương gia nào có thể gia nhập thánh môn để xứng đáng với danh hiệu thập đại thế gia. Phù lục này, tất cả những người làm ăn đều treo một tấm, để thượng giới có thể quan sát. Nếu một ngày nào đó gặp vận may, có lẽ chúng ta sẽ trở thành thánh môn đời thứ 2. Chủ tiệm vừa nói vừa mơ màng, Giang Đường lắng nghe, nhưng không nói gì, những thứ cao xa này không liên quan đến hắn. Hắn chỉ muốn trồng trọt thật tốt, trở thành một đại phú hộ trong thế giới này, để mình có thể tự do sử dụng linh thảo. Sau khi nông cụ được chế tạo xong, Giang Đường trả tiền, suy nghĩ còn vài ngày nữa, định tìm thêm một ít hạt giống linh thảo để dự trữ. Sau khi trồng có thể bán cho môn phái của mình, hắn thuê một phòng tại một quán trọ nhỏ gần đó, ăn vội 2 cái bánh bao. Rồi ngồi thiền vào lúc đêm xuống. Trong lúc ngồi thiền, Giang Đường tiến vào không gian linh điền. Trong không gian, tất cả các nông sản đã chín. Giang Đường vội lấy ra cây liềm mới chế tạo, bắt đầu thu hoạch các linh thảo. Linh dược đã trưởng thành, không biết có phải do tiền tài hay không. Hắn cảm giác tốc độ thu hoạch của mình nhanh hơn trước. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi bận rộn, Giang Đường đã thu hoạch xong 2 mẫu linh điền. Khi thu hoạch mảnh linh điền thứ 2, Giang Đường đã đào được vài quyển cổ tịch từ dưới đất. Hắn phủi sạch đất bụi, xem xét kỹ lưỡng và phát hiện rằng những cổ tịch này chính là y điển thượng cổ. Giang Đường mở ra xem vài trang, cả người trở nên phấn khích. Trong đó viết về các phương thuốc đan dược, có cả những phương thuốc đan thông thường lưu truyền đến nay và những phương thuốc thượng cổ đã thất truyền. Hơn nữa, nhiều loại dược liệu quý hiếm lại có sẵn trong linh điền của hắn. Nếu có thể nghiên cứu chế luyện ra những đan dược này, sau đó đem bán, chẳng phải là hắn sẽ kiếm được bộn tiền sao? Giang Đường vội vàng cất mấy cuốn cổ tịch vào trong càn khôn nang. Sau đó dẫn Tiểu Thanh Ngưu đến, cùng nó đi cày ruộng. Tiểu gia hỏa lớn nhanh thật, đã thành đại gia hỏa rồi. Sau này gọi ngươi là Ngưu ca. Mau mau làm việc, ta đã mua nhiều thức ăn mới cho ngươi. Giang Đường vỗ đầu Tiểu Thanh Ngưu, nhét vào miệng nó một nắm đậu. Tiểu Thanh Ngưu vừa nhai đậu vừa hăng hái dùng sức cày ruộng. Chưa đến 1 giờ, hai người đã cày xong 2 mẫu đất. Giang Đường đổ một vài thùng phân bón tốt mua ở chợ vào linh điền. Sau đó dùng kim thân quyết để cày xới đất. Đất nhanh chóng trở nên màu mỡ và tràn đầy linh khí. Thỏa mãn gieo hạt và tưới nước, Giang Đường cho Tiểu Thanh Ngưu thêm một nắm cỏ khô. Sau đó rời khỏi không gian. Khi trở ra, trời đã gần sáng, Giang Đường dùng thần thức kiểm tra đan điền của mình. tích lũy tu vi ít ỏi. Trước khi vào không gian, hắn đã tu luyện 2 giờ. Thân thể này có tư chất không tốt, có thể nói là rất bình thường. Nếu không nhờ phương thuốc đan dược trong cổ tịch, dùng dược liệu từ linh điền luyện đan dược để tẩy kinh phạt tủy, có lẽ đến bây giờ hắn vẫn còn ở giai đoạn dẫn khí nhập thể. Tu hành vẫn quá chậm, Giang Đường quyết định sau khi trở về tông môn sẽ mượn phòng luyện đan, luyện thêm một lò đan dược để cải thiện tư chất của mình. Tuy nhiên, lần này hắn muốn cải tiến phương thuốc dựa theo y điển. Giang Đường gọi tiểu nhị mang một thùng nước nóng đến, tắm rửa xong xuôi, nhân lúc buổi sáng trời còn mát mẻ, hắn thong thả đi về phía chợ phía tây mà mình chưa từng đến. Trên đường, hắn nghe thấy một số phụ nữ dậy sớm vừa nhặt rau vừa tụm ba tụm năm nói chuyện phiếm. Nghe nói chưa, tối qua xảy ra chuyện lớn. Ta nghe rồi, bà bảo cái tên vô lương tâm đó, sao lại chạy đến đây cơ chứ? Ôi ai mà biết, tối qua thiếu chủ Tô gia của kiếm môn, vị thiên trần quân đích thân ra tay, làm náo loạn cả một vùng đấy. Có đúng vậy không? Con bé nhị nha nhà ta nửa đêm bị dọa tỉnh, đến giờ vẫn còn khóc đấy. Không biết đến khi nào mới có thể trừ hết bọn tà đạo này. Giang Đường đứng lại nghe một lúc, cuối cùng cũng hiểu sơ qua. Tô Trường An tối qua ở Linh Thủy Trấn đã bắt được đệ tử tà đạo. Hắn đã phái không ít ảnh vệ, bắt sống hơn 10 tên đệ tử tà đạo. Đại ca quả không hổ là đại ca. Giang Đường cảm thán, trên thế gian này, có chính đạo thì tự nhiên cũng có tà đạo. Người tu tà đạo tu luyện những tà thuật quỷ quyệt, đều là để hại dân chúng. Đệ tử chính đạo hành hiệp trượng nghĩa, một là để chứng đạo tu tiên, hai là để trừ sạch tà đạo. Nhưng thế lực tà đạo cũng giống như chính đạo, đều có gốc rễ bám sâu. Vì vậy mà hàng vạn năm qua, chính đạo vẫn luôn cố gắng hết sức. Nơi nào có tà đạo xuất hiện, nơi đó liền có chính đạo đệ tử đến tiêu diệt tà đạo. Chính tà hai đạo, tựa như nước với lửa, không bao giờ dung hòa lẫn nhau. Giang Đường lại lang thang vài ngày, mua nhiều hạt giống linh thảo mà mình ưng ý rồi mới quay về tiên môn. Đỗ Long vẫn luôn chờ tin Giang Đường bị giết chết, nhưng đợi 3 ngày cũng không thấy gì. Cho đến gần đây, ngoại môn chấp sự mang 2 khối linh hồn thạch xám xịt tìm đến tạp dịch chấp sự, nói rằng 2 đệ tử tạp dịch gặp nạn và chết bên ngoài, đồng thời báo tên để ghi chép lại, rồi mang linh hồn thạch đi. Lúc này hắn mới biết, 2 tên tiểu đệ của mình đã bị giết, còn ai giết thì hắn chưa điều tra được. Nghe nói trưởng lão chấp sự sử dụng thuật hồi tưởng thời gian, sau khi xem xong thì giữ kín không nói gì thêm. Chẳng lẽ là có người khác giết chúng, hay là do Giang Đường giết? Đỗ Long cảm thấy khả năng lớn không phải người khác giết. Dù sao 2 người kia chỉ là đệ tử tạp dịch mà thôi. Tiên môn có quy định, trong môn tu luyện không được sát sinh, trừ phi ký kết sinh tử trạng. Còn khi ra ngoài lịch luyện thì sinh tử không xét. Cũng vì thế, để tranh đoạt tài nguyên, hoặc vì tư thù cá nhân, nhiều đệ tử khi ra ngoài đều ngấm ngầm tiêu diệt đồng môn. Đỗ Long càng nghĩ càng chắc rằng chính Giang Đường đã giết 2 tên đó. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Đừng tưởng rằng như thế là có thể thoát được kiếp nạn này. Đỗ Long vốn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, thù dai như rắn rết. Những oan ức phải chịu đều sẽ trả lại gấp bội. Hắn trầm tư một lát, rồi đột nhiên nảy ra một ý, sau đó lặng lẽ rời đi. Giang Đường trở về viện, bận rộn thu hoạch nông sản đã chín trong linh điền, sau đó xới đất, gieo hạt giống mới mua rồi tưới nước, sau đó chạy đến nơi ngoại môn thu linh thảo. Cách chương